Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 107, này Danny Sawyer thấy thế nào đều muốn đã xong cái cầu. Trang sách, không nói trước cái kia. Trung Kỳ đưa tay xoa xoa chính mình có chút gò má của cứng ngắc. Người cảm thấy hắn là làm sao làm được. Ta cảm thấy có hắn là gạt người. Isaac nói thẳng. Vô luận là Flamen dòng họ của hắn khuôn mặt, còn là cái tên này cùng với cái kia bừa bãi lộn xộn kỹ thuật. Ta cảm thấy đến độ là già. Đây chính là sau khi ta chết hơn 100 năm. Cho dù là ta cùng ta 100 năm trước tổ tiên, cũng không có khả năng lớn lên giống như đúc. Chung quy gia tộc bọn ta lại không thể họ hàng gần thông hôn. Dù cho tinh linh huyết mạch có thể tạo được tác dụng sâu hơn, điều này cũng hoàn toàn thái quá. Mà Delosai, cái tên này ý tứ là đánh tan kia quang. Này không phải là làm bộ, làm cũ đích ý tứ đi. Truyền đi nhiệt năng càng là không thể nào. Nếu như hắn đem nhiệt năng dự trữ vu mỗ trong chất lỏng, kia còn có thể. Nhưng hao tổn suất tuyệt đối không chỉ 12%. Loại này cự ly, có thể có cái 50% đều xem như vạn hạnh. Bởi vì nói cho cùng, truyền đi nhiệt năng độ khó liền không tại ở truyền đi, mà ở tại bảo trì thấp hao tổn. Truyền đi bản thân sử dụng sản sinh hao tổn, mà nếu như muốn áp đến 10%, vậy đại biểu nó gần như sẽ không hướng ra phía ngoài giải nhiệt. Đây cũng không phải không thể làm đến, thế nhưng đã là nguyền rủa vật cấp bậc đồ tựa như cùng hàm chứa quang khối băng đồng dạng. Muốn dùng nghi thức làm ra loại này quy mô thua tuyến hồng ngoại lãm. Quỷ mới biết cần tiêu phí bao nhiêu tiền. Hắn nhất định là đang gạt người. Nhưng ta không biết hắn là ở đâu cái liên kết gạt người. Hoặc là nói từ đầu tới cuối đều là âm mưu. Mục đích của hắn chính là dẫn phát nội loạn. Này cũng không phải là không thể được. Xác thực, Trung Kỳ gật gật đầu. Đồng ý nói, hắn cũng hiểu được. Người này mục đích khả năng chính là vì dẫn phát nội loạn, bằng không thì vì cái gì cần phải là nhiệt năng. Hai người bọn họ, một cái là nghiêm chỉnh người nơi khác, một cái là chừng trăm năm không có xuất thế, lão bất tử. Căn bản không rõ ràng bây giờ Danny Sawyer, vì phòng ngừa bọn họ gặp chuyện không may, cho nên Turdus rất chi kỷ cho bọn họ giảng giải Danny Sawyer tình hình gần đây. Những cái này đều là công khai tin tức. Không có cái gì tốt che giấu. Kết quả nghe xong mới biết được. Điều này thực là tương đối dọa người. Tại thương thuyền số lần ít đi, đám hải tặc địa bàn dần dần cố định. Hơn nữa bởi vì có pháo cùng trường thương tồn tại mà khó có thể công thành dưới tình huống. Đám hải tặc chủ yếu thu vào khởi nguồn. Kỳ thật là cái gọi là quản lý phí. Nói thí dụ như đối tử quán, nhà hàng, khách sạn đều chạy không được miếu chủ quán thu phí bảo hộ. Cùng với đối với sòng bạc, đánh bạc đương, cùng đem bọn họ từ đánh bạc đương bên trong kiếm được nhân tài tài nguyên duy nhất một lần tiêu. Thụ cùng nhiều lần tiêu thụ. Mà những cái này kỳ thật lợi nhuận không được quá nhiều tiền. Bởi vì nói cho cùng, có thể mua nổi tương tự phục vụ còn là một nhóm kiêng người. Mà lúc trước Lẫm Đông công quốc phong bế thông thương bến cảng trên chân thực này câu đối hiệp, vương quốc sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng. Tuy Lẫm Đông cùng Liên Hợp Vương quốc cách rất xa, nhưng thế giới này thương mậu gần như không có khả năng đi xa dương con đường của đi. Bởi vì ở trong sương mù xám, đồ ăn quá dễ dàng mục nát. Phổ thông thương đội, càng không khả năng ở trên thuyền trang máy chạy bằng hơi nước. Bọn họ chỉ có thể đi theo hải lưu, lựa chọn nghịch kim đồng hồ phương hướng, từ Danny Sawyer xuất phát, lượn quanh đại lốc xoáy một vòng, qua giáo quốc gia, Lẫm Đông, Noe, phiêu quần đảo trở về nữa, lần lượt mua một vòng đồ vật, sau đó tại hạ một người địa phương bán đi, mà Lẫm Đông như vậy một tự bế, Liên Hợp Vương quốc liền lập tức cùng theo một lúc tự đóng. Bởi vì hoàn đại lốc xoáy mậu dịch vật này, kỳ thật chính là Liên Hợp Vương quốc cần có nhất. Bọn họ cư trú lấy, là lúc trước bị tạc phá toái mảnh đất kia. Vô luận là lương thực, loại thịt, vải vóc, vật liệu gỗ, vật liệu đá đều tài nguyên đều vô cùng khuyết thiếu. nghiêm trọng ỷ lại xa xỉ phẩm cửa ra cùng với sinh hoạt nhu yếu phẩm nhập khẩu. Bọn họ có thể nói là muốn gì gì không có. Cũng chính là thuyền, thủy thủ, vu sư cùng xa xỉ phẩm nhiều. Hiện giờ Lẫm Đông như vậy vừa được phong bế. Danny Sawyer xuất phát thương đội chỉ có thể đi đến giáo quốc gia phía nam bến cảng. Lập tức từ phía nam lại lượn quanh trở về. Đến muốn đi Noe, cũng phải nhường phiêu thương đội chạy được Noe phía nam. Giao dịch xong trực tiếp lượn quanh trở về. Kinh tế tình huống cũng trở nên dần dần không lạc quan lại. Mà cứ như vậy một mảnh đất, khu vực tương đối phong bế. Có thể lừa gạt đến đánh bạc chó tổng cộng cũng liền nhiều người như vậy. Theo có thể xa hố đánh bạc chó một người tiếp một người phá sản. Những hải tặc này các bang phái ý thức được một vấn đề. Danny Sawyer bên này tương đối có tiền. Còn dễ nói, mà như là phiêu quần đảo. Những bảy thành đó người cả đời đều không có rời đi chính mình sinh ra hòn đảo lụi bại địa phương. Liền ngay cả bọn họ tân cầm đến, nữ hài cũng không sẽ có người tới. Chỉ có thể bán đến Danny Sawyer. Mà Danny Sawyer bên này hồng nhạt ngành sản xuất, cũng bởi vì loại nguyên nhân này cuốn lên. Hiện tại tất cả mọi người nghèo, nhưng tiểu đệ lại không thể tùy ý phân phát. Không có gì địch nhân, nhưng vẫn là có nuôi. Có thể chiếm kem mướt bàn a. Tất cả mọi người có pháo, muốn chém giết người khác địa bàn cũng không thực tế nhân ra ở trên bờ. Bên này tại trong biển, chúng đạn pháo hậu quả là không đồng dạng như vậy. Vì vậy, theo mấy năm này, quản lý phí, nhập hạng bắt đầu ít đi. Liên hợp vương quốc đám hải tặc nhất là phiêu quần đảo đám hải tặc. Bọn họ vượt qua 8 phần thu vào. Đều là bị ác ý nâng lên giá cả sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hắc hỏa, lục hỏa, muối, khói lửa, còn có tửu. Những cái này so sánh với gạo và mì lương thực dầu mà nói. Giá cả càng cao, tương đối dễ dàng dự trữ. Lại không đến mức thật sự cầm người chết đói. Thật sự có vừa cần sinh hoạt nhu yếu phẩm, liền sẽ bị bọn họ ác ý nâng giá đến gấp 3-4 lần tới tiêu thụ. Gấp 3-4 lần còn xem như tương đối ôn nhu. Càng là địa phương nghèo, đám hải tặc muốn giá tiền lại càng cao. Chặn đường hàng hóa cũng liền càng nhiều. Vừa bắt đầu là trực tiếp cướp bóc, đều bọn họ kiếm được tiền. Liền bắt đầu trực tiếp dùng tiền đi mua Danny Sawyer bên kia vận tới đồ vật để tránh đoạt nhiều mà. Đưa tới tai họa ngập đầu. Trực tiếp ở cạnh bờ lúc trước. Những hàng hóa này cũng sẽ bị tràn giá 2 thành đến 3 thành giá cả. Bị những cái này, hải tặc thương nhân trực tiếp nuốt mất. Những cái kia thương nhân tự nhiên cũng biết không đúng. Nhưng dù sao chính bọn họ tiền tới tay. Hơn nữa có thể an toàn trở về. Vậy mặc kệ nó, sau đó những hải tặc này nhóm, sử dụng trở tay lật gấp 3-4 lần cầm những vật này bán cho người trên đảo. Tardus lúc nói lời này, rất giận phẫn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nói, dù sao bọn họ cũng không cần biết, thanh đồng giai siêu phàm giả, hoàn toàn vô pháp chống cự pháo cùng súng ống tập hỏa bắn phá. Hắn nhìn vô cùng rõ ràng những hải tặc này sợ thực sự không phải là một cái hai cái siêu phàm giả. Không phải là cái gì cơ động hay là cảnh dò xét. Mà là bọn họ sau lưng những các quý tộc đó. Trung kỳ đoán chừng, cũng là bởi vì loại này khiêm tốn thái độ. Để cho những các quý tộc đó cảm thấy, bọn họ còn có thể lại nhanh siết chặt chó cái vòng. Đeo ở cổ, tránh chó ăn quá nhiều đồ vật, không cẩn thận quá mập. Nhưng bây giờ vấn đề là, liền ngay cả chó cũng đói điên rồi. Bọn họ này, siết chặt cái vòng, đeo ở cổ, ngoặc kép, hơn phân nửa sẽ bị thần kinh căng thẳng đám hải tặc phản công. Bọn họ sợ hãi quý tộc điều kiện tiên quyết, là tất cả hải tặc đều chỉ hội xem náo nhiệt. Nhưng những hải tặc này một khi tụ họp lại, bọn họ thế nhưng là chiếm giữ tại từng cái bến cảng. Có số nhiều pháo cùng hơn 10 chiếc chiến thuyền. Nếu như bọn họ thật sự đoàn kết lại, còn có phiêu quần đảo một ít đã sớm nhìn Danny Sawyer không vừa mắt tổng đốc âm thầm duy trì. Này Danny Sawyer thấy thế nào đều muốn đã xong cái cầu. Cái này Flamen bá tước cử động, nhất định là vì dẫn phát chiến tranh. Trung kỳ thấp giọng nói, nhưng ngươi có hay không cảm thấy, hắn kỹ thuật, kỳ thật có thể hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chỉ cái gì? Ta thậm chí nghĩ tới ít nhất 3 loại phương thức. Trung Kỳ nghiêm túc nói. Loại thứ nhất, chính là nguyền rủa có thể. Nghe nói như thế, Isaac biểu tình nghiêm túc. Vậy đích xác, nếu như hắn thật sự sử dụng nguyền rủa có thể. Vô luận là tinh linh huyết mạch, người kia chữ, dòng họ cùng hắn làm được sự tình. Liền cũng nói có thông. Mặt khác hai loại đâu này? Loại thứ hai, chính là hắn ăn cắp thiên sa chi lực thiên sa cũng chủ chuyển vận. Cân nhắc đến lẫm đông bên kia đã có quý tộc đang đào thiên sa ngự thủ phần mộ. Ta cảm thấy có đây cũng là có khả năng. Về phần loại thứ ba, Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Hắn với tư cách là nghi thức sư trực giác. Ngay từ đầu đích xác cho rằng này là không thể nào. Nhưng hắn về sau thật sự là nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ cần đem nhiệt lãm ở trên nghi thức phí von thành mạch máu là được rồi. Nói như vậy, nhiệt lực đều có thể bị xáo trộn vì sinh mệnh lực. Mà từ với tư cách là trái tim Danny Sawyer vận chuyển đến tứ chi. Nhưng mà, trái tim hội cô động huyết dịch đến tứ chi. Tự nhiên cũng sẽ có huyết dịch từ tứ chi trở về. Đây là Isaac sở sẽ không nghĩ tới sự tình là một loại Trung Kỳ chỉ có đã xem cảm giác. Đang nhìn đến người nhân tạo thời điểm, sử dụng liên tưởng đến quốc thổ luyện thành. Đúng vậy, Trung Kỳ đang tự hỏi, người này, có phải hay không là Nikola năm đó còn sót lại người nhân tạo? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.